Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương, chương 82, hắn bắt đầu có thể chấp nhận chuyện đêm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Ly giả không nói lời nào, chỉ quắc mắt lên, hàn ý thâm trầm. Sở Vi Vân không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, nhưng lại biết được hắn đang tức giận. Giả ca ca, ta đối với chàng trung thành một lòng, chàng đừng tin lời sàng ngôn của kẻ khác. Muốn bổ nhào qua ôm lấy hắn, nhưng hắn cách nàng ta thật sự quá xa. Sở Vi Vân thấp thỏm trong lòng. Mặc dù quen với sự lạnh lùng của hắn, nhưng trước kia không đến lạnh như thế này. Hôm nay, rốt cuộc là thế nào? Giả ca ca, có phải bởi vì việc ở kho củi, chàng thật sự tin rằng thanh dao găm kia là do ta đưa đến? Nàng ta nghẹn ngào, khóc lên. Giả ca ca, chúng ta quen biết đã bao nhiêu năm, ta là người như thế nào, chẳng lẽ chàng không biết sao? Phong Ly giả rốt cuộc lạnh nhạt mở miệng, chỉ là lời nói ra, khiến Sở Vi Vân gần như sụp đổ. Có lẽ, là ta thật sự không biết. Giả ca ca, trong lòng nàng ta chấn động, vẻ mặt không thể tin được. Nước mắt to như hạt đậu, lã chã rơi xuống. Giả ca ca, chàng thay đổi rồi, là bởi vì Sở Khuynh ca hay sao? Phong Ly giả mím nhẹ môi mỏng, không muốn nói nhiều. Hắn không có kiên nhẫn gì mấy. Giả ca ca, tâm ý của ta đối với chàng, chẳng lẽ chàng thật sự không rõ? Sở Vi Vân quyết định, lần này nhất định phải nói rõ với hắn. Đúng, ta không muốn lừa dối chàng, thanh dao găm kia đúng là do ta đưa qua, quả thật là ta muốn hắt bẩn nàng ta. Chấm, nàng ta thừa nhận, đáng tiếc trên mặt giả ca ca vẫn không có một chút biểu cảm nào. Hắn rốt cuộc đang nghĩ gì? Sở Vi Vân nắm chặt đầu ngón tay, tâm tư xoay chuyển liên hồi. Cách gì cũng đều không được, chỉ có thể lấy lùi làm tiến. Ta thừa nhận là ta giở trò xấu, là ta không tốt, nhưng chàng có nghĩ đến tất cả những chuyện ta làm đều là vì rất thích chàng không? Ta đã thành thân, chàng nói cái gì? Sở Vi Vân ngẩn người hoàn toàn, có chết nàng ta cũng không dám tin, hắn thế mà lại chính miệng thừa nhận chuyện hôn sự với Sở Khuynh ca. Ánh mắt Phong Ly giả hờ hững, sau khi vào vượt đầy là lần thứ nhất hắn đường đường chính chính nhìn thẳng vào mặt nàng ta. Giọng nói của hắn rất nhẹ lại vang dội nặng nề. Ta đã thành thân, giữa ta và muội đã không còn bất kỳ khả năng nào, sau khi về hoàng thành ta sẽ đích thân yết kiến hoàng thượng, xin ngài ban cho muội một mối hôn sự tốt. Nói xong lời này, hắn quay người muốn đi. Sở Vi Vân bị dọa đến hồn phi phách tán, bỗng nhiên nhào đến. À, lần này nàng ta thật sự bị ngã mạnh xuống đất. Đau quá, ngực nàng ta đau như muốn nổ tung, nhưng nàng ta không dám trì hoãn, cho dù có đau thì cũng phải đứng lên đuổi theo. Đừng mà, giả ca ca, chàng đừng như thế, ta sai rồi, ta sai thật rồi, xin chàng, đừng tức giận, xin chàng. Nàng ta đuổi đến trước mặt Phong Ly giả, giang hai tay ra chặn đường hắn. Giả ca ca, ta không hờn dỗi với chàng nữa, sau này chuyện gì ta cũng nghe theo chàng, ta không dám nữa. Ta xin chàng, trước đó, hắn vô cùng ghét khi nói đến chuyện đêm thành thân. Nhưng bây giờ, dường như có người nhắc đến thì hắn cũng không còn phản cảm như trước. Nếu như không phải Sở Vi Vân nhắc đến chuyện, chính bản thân Phong Ly giả cũng không biết là hắn bắt đầu có thể chấp nhận chuyện đêm hôm đó rồi. Cách chương.